Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một bộ truyện hoàn toàn mới về chủ đề trọng sinh gia đấu cổ đại của tác giả Thiên Tầm, có tên gọi là Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi. Truyện có độ dài 31 chương và Trang dự tính sẽ chia làm 6 đến 7 tập. Truyện kể về nhị tiểu thư con chính thất đã qua đời của Mạc Gia. Kiếp trước là bị di nương và đại ca Hoàn Khố bán đi, sau đó chết rất thê thảm. Cái việc bán đi này nó không phải là bán cho bọn buôn người, mà là đem danh dự của tiểu thư khuê các phá hỏng. Thì cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ được biết khi nghe chuyện. Và sau đó khi mà được có cơ hội trọng sinh sống trở lại thì nàng đã thề là sẽ không gả chồng. Thế nhưng mà khi mà tình cờ gặp gỡ và cứu được nam chính lúc đang bị thương thì đại kế hoạch không gả chồng của nàng ở kiếp này đã dần dần bị phá hủy. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video để giúp kênh tăng thêm lượt tương tác và đăng ký kênh để nghe chuyện mới mỗi ngày. Các bạn có thể donate ủng hộ cho Chan qua các hình thức mà Chan đã để ở mục miêu tả video bên dưới. Và nếu mà các bạn muốn biết thêm về cuộc sống của Chan thì đừng ngại đặt câu hỏi nhé. Chan sẽ trả lời trong video hỏi và đáp sắp tới. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Ngày 21 tháng 7 năm kiến nghiệp thứ nhất, canh 3 giờ tí, trong vườn hoa phía sau Mạc phủ, ánh trăng khuyết đang treo trên cao, ánh trăng trong gần chiếu xuống mặt đất, mang theo một chút dịu dàng. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa hương quỳnh, mấy đóa hoa quỳnh trắng nõn ngẩng đầu nở rộ. Mạc Hâm Mẫn đi nhanh từ dưới gốc cây hoè ra, hành động lén lút không ngừng nhìn bốn phía. Thấy hai mama tuần vườn đến gần, vội vàng cúi thấp người xuống, trốn phía sau cây, cho đến khi các mama đi xa, mới từ phía sau gốc cây đi ra. Theo đường mòn trải đá, hắn bước nhanh về phía cửa sau. Đầy tớ A Thuận trông coi cửa sau nhìn thấy bóng dáng hắn, liền tiến lên đón, khuôn mặt nịnh bợ lấy lòng. Đại công tử, ngài đã tới. Hắn không nhiều lời, hướng A Thuận mở lòng bàn tay ra. A Thuận hiểu ý, lập tức cởi chìa khóa đang đeo trên người xuống đưa cho hắn. Mạc Hâm Mẫn rất hài lòng với thái độ này của hắn ta, thuận tay từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc cho hắn. A Thuận áng chừng thỏi bạc, cặp mắt sáng lên, liền vội vàng khom người nói lời cảm tạ. Đi uống rượu đi, nhớ, đừng uống say quá mức, trước hừng đông phải quay về. Nếu bị người khác phát hiện thì đừng trách bản công tử không bảo vệ được ngươi. Hắn xem thường liếc nhìn A Thuận hèm rượu. Dạ dạ, tiểu nhân nhất định sẽ quay về trước khi hừng đông. A Thuận cầm chặt nén bạc, xoay người chạy đi, nghĩ thầm. Từng này cũng đủ cho ta uống hơn chục bình rượu ngon. Nhớ tới rượu hoa quế ở Thiên Hương Cư, hắn hít sâu một hơi, cặp mắt híp nheo lại, giống như đã nghe thấy mùi vị của rượu. Thấy A Thuận đã đi xa, Mạc Hâm Mẫn tìm một chiếc chìa khóa đặc chế, mở ra khóa đồng to lớn dày cộm ở cửa sau, rắc rắc một tiếng, hé ra khuôn mặt tươi cười chào đón. Mạc đại ca, người tới muộn, làm đệ đệ chờ rất lâu rồi. Một nam tử mặc thanh bào đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói. Ác lão đầu nhà chúng ta, không biết hôm nay bị chuyện gì làm ảnh hưởng tới tâm tình, chỉ đông mắng tây còn gọi ta tới bên hung hăng dạy dỗ một trận, vất vả lắm mới thoát thân được. Mạc Hâm Mẫn thở dài, thân mật thắm thiết leo lên bả vai của đối phương. Tựa như huynh đệ tốt. Hắn là Lý Hải Đình, gia đình là phường tơ lụa nổi tiếng trong kinh thành, hàng năm không biết đưa vào trong cung bao nhiêu là gấm vóc tơ lụa. Lý gia cái khác thì không nhiều, nhiều nhất chính là bạc. Thề thiếp của Lý lão gia thành đàn, trưởng tử con vợ kế tất cả hơn 10 người, không nghĩ tới vợ cả lúc gần 40 tuổi lại thêm cho hắn một hài tử Lý Hải Đình này, được yêu thích từ trong bụng. Hơn nữa, bản thân Lý Hải Đình thường ngày môi hồng răng trắng, trên dưới nhã nhặn, khuôn mặt thông minh. Lý phủ trên dưới đều cưng chiều tiểu tổ tông này, cho dù ai thấy cũng đều muốn đảo mặt. Tháng trước, Lý Hải Đình cùng mẫu thân và tẩu tẩu đến phủ độ tự. Ngoài ý muốn gặp một nữ tử, nàng đang chữa bệnh từ thiện cho người nghèo. Ngày ánh mắt đầu tiên, cả trái tim của hắn đã bị người đẹp mang luôn đi rồi. Mấy lần muốn tiến lên bắt chuyện, lại bị bà vú và tỷ nữ của nàng ngăn trở. Sau khi Lý Hải Đình trở về nhà, suốt ngày thất hồn lạc phách, ăn ngủ không ngon, càng ngày càng gầy gò. Người nhà thấy hắn như vậy thì đau lòng không dứt. Sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, hỏi thăm xung quanh mới biết được nữ tử kia là Mạc gia nhị tiểu thư Mạc Thi Mẫn, liền vội vàng cho bà mối đến cửa, muốn cầu được mối nhân duyên tốt cho nhi tử. Nhưng Mạc lão gia là một vị quan, còn là một bước lên mây, là đại quan tam phẩm rất được hoàng đế coi trọng. Người làm quan làm sao lại đi coi trọng người làm ăn buôn bán, huống chi là một gia đình bé nhỏ, người thô tục đến mấy con chữ cũng không nhận biết được. Nếu Lý Hải Đình cầu là thứ nữ thì liền thôi đi, cố tình lại nhìn chúng Mạc gia dòng chính nữ, nếu kết thành thân gia sẽ tổn hại đến danh tiếng của Mạc lão gia. Vì vậy, dù sao chăng nữa, Mạc lão gia cũng sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Nhưng Lý Hải Đình vẫn chưa từ bỏ ý định cầu kết với Mạc gia đại công tử Mạc Hâm Mẫn. Mạc Hâm Mẫn là một hoàn khố con em, tiểu sắc đánh bạc mọi thứ đều có, đáng tiếc trong nhà không cho bạc đầy đủ, lại gặp phải tài chủ ngốc Lý Hải Đình này, chịu cho hắn tiêu tiền, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Lý Hải Đình mang theo Mạc Hâm Mẫn vui đùa xung quanh, ăn uống chơi đùa một tay bao hết, dẫn hắn đến Hồng Thụ Chiêu nổi danh nhất kinh thành. Cùng hắn ăn 30 món phú lai xuân, để hắn xác thực cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu vài ngày nữa. Thậm chí lúc trước thiếu phẳng bạc 500 lượng, Lý Hải Đình thậm chí còn không thèm nhăn mày, liền trả món nợ này thay hắn. Ngày hôm trước, Lý Hải Đình nghe nói Mạc Thi Mẫn đang cứu tế dân nghèo ở phủ Độ Tự, liền kéo Mạc Hâm Mẫn, lấy lý do ngắm hoa, ngắm mãi ngắm mãi, ngắm đến trong giạp bố thí gạo. Một đôi mắt liều chết nhìn chằm chằm Mạc Thi Mẫn, hơn nữa ánh mắt còn không rời. Mạc Hâm Mẫn thấy vậy cười hỏi, có muốn ca ca nối dây tơ hồng cho ngươi không? Lý Hải Đình cố ra vẻ bất đắc dĩ, nói ra chuyện trước đó tới Mạc phủ cầu hôn bị từ chối. Mạc Hâm Mẫn vui lên, cười hỏi, đệ tốt, người nói ca ca tên là Mạc Hâm Mẫn, lại là người nào trong Mạc gia? Lý Hải Đình biết rõ lai lịch, vẫn làm bộ như ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ca ca, phụ thân huynh là Mạc đại nhân. Ây, thật đúng là thất kính, ca ca tính tình chìm lặn, lại chưa bao giờ nói với đệ. Mạc Hâm Mẫn lúng túng cười một tiếng. Hắn mà dám lấy danh hiệu của phụ thân đi rêu rao chung quanh, chỉ sợ sẽ bị đánh cho què chân. Hắn phất tay một cái, kéo Lý Hải Đình tìm một quán rượu ngồi xuống. Hai người thương lượng cả buổi chiều, tỉ mỉ nói ra một kế sách thỏa đáng, cũng ước định tối nay sẽ tiến hành. Ca ca vì chuyện của đệ mà chịu khổ, đợi sau khi chuyện thành công tuyệt đối sẽ không ủy khuất ca ca. Vừa vào cửa sau Mạc phủ, Lý Hải Đình vừa chắp tay, khuôn mặt lịch sự nở nụ cười cảm kích. Sau khi chuyện thành công, đệ thành em rể của ta, ta còn sợ bị đệ ủy khuất ư? Đi nhanh đi, bà vú của Thi Mẫn đang ngủ lâu rồi, chén canh buổi tối sẽ làm cho bà ấy ngủ thẳng đến bình minh, động tĩnh lớn hơn nữa cũng không làm bà ấy tỉnh được đâu. Chỉ là đệ cần phải thương hương tiếc ngọc một chút, dù gì Thi Mẫn cũng được nhà chúng ta nâng trong lòng bàn tay, lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc. Mạc Hâm Mẫn cười dâm đãng mấy tiếng, mập mờ đẩy Lý Hải Đình một cái. Đệ dè dặt. Hai người gật đầu nhìn nhau, Mạc Hâm Mẫn dẫn Lý Hải Đình rẽ vào con đường nhỏ, tránh mama tuần vườn. Một đường đi đến trước phòng của Mạc Thi Mẫn, hắn chỉ căn phòng bên trái. Lý Hải Đình chắp tay cảm tạ, liền thả nhẹ bước chân tiến vào phòng. Mạc gia nhị tiểu thư Thi Mẫn hôm nay lại không ngủ được yên, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng cũng không thể vào mộng. Lời nói của cha không ngừng lượn lờ bên tai, làm cho tâm thần của nàng không được yên. Tháng 3 năm sau, trong một cuộc tuyển tú, tất cả quan gia khuê nữ đều phải có tên trong danh sách tuyển tú. Chẳng qua, Mạc phủ cũng không phải là hoàng thân quyền quý, ông bà lại còn là nông dân. Là phụ thân vươn lên tự mình chịu khó, Mạc phủ mới có được vị trí như ngày hôm nay. Vì vậy, Mạc gia khuê nữ không phải ai muốn vào danh sách tuyển tú cũng được, chỉ có thể chọn ra một người. Danh dự kia vốn là rơi trên đầu đại tỷ Phân Mẫn. Trong mấy ngày qua, mẫu thân cũng mời mama hướng dẫn quy củ tới, bắt đầu chuẩn bị cho việc tuyển tú. Thế nhưng hôm nay phụ thân trở về phủ lại để lộ ra một tin tức. Hoàng thượng trên triều hỏi, nghe nói nhà các ngươi có vị Từ Mi Quan Âm, có chuyện này không? Thì ra là chuyện nàng thí gạo tế bẩn mỗi tháng, xem bệnh cho người nghèo truyền đi. Người hiểu chuyện đặt danh hiệu Từ Mi Quan Âm cho nàng. Nàng cũng không biết chuyện này làm sao lại truyền tới tai của hoàng thượng. Chuyện này khiến hoàng thượng khích lệ phụ thân mấy câu, nói hắn có cách trị ra. Phụ thân đoán ý hoàng thượng, thế là đổi tên tuổi trên danh sách tuyển tú thành Mạc Thi Mẫn.

Nàng quay mặt đi chỗ khác kêu cứu, hắn cũng không để ý tới. Nụ hôn của hắn từ mặt nàng chuyển dần xuống, một trận đau đớn, cái cổ nhỏ nhắn trắng ngần của nàng đã in lại ấn ký của hắn. Tiểu thư, nàng chiều theo ta một lần thôi. Soạt một cái, hắn một phen xé trung y của nàng ra, lộ ra cái yếm màu vàng nhạt. Dưới ánh trăng mông lung, hắn nhìn thân hình yểu điệu của nàng, không khống chế được lực đạo, mạnh mẽ, hôn mút. Nhiều đóa hoa mai nở rộ trên làn da trắng tuyết của nàng, vô cùng kiều diễm. Thì Mẫn đẩy hắn, đánh hắn, liều mạng thét lên chói tai, nhưng hành động này càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Đã làm tới mức này, hắn cũng không sợ nàng thét chói tai, gọi nhiều người tới làm chứng thì cặp hôn sự này không vô không được. Môi của hắn chằn chọc lưu luyến trên bầu ngực mềm mại của nàng, cưỡng chiếm hồng anh trước ngực, hắn đắc chí vừa lòng, mặc Thì Mẫn có trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Thì Mẫn lệ rơi đầy mặt, danh dự đời này đã bị hủy, đời này đã vô vọng, không cam lòng. Nàng rốt cuộc làm sai điều gì? Tại sao phải chịu hết thảy những cái này? Nàng thét lên chói tai, nàng điên cuồng hô to gào khóc, lòng nàng tràn đầy oán hận, không biết vì sao trời xanh lại đối với nàng như vậy. Đột nhiên cửa bị phá ra, Mạc Hâm Mẫn dẫn một đám người làm đi vào. Thì Mẫn, phát sinh chuyện gì? Đại ca nghe ngươi. Lời nói khi hắn nhìn thấy quần áo Thì Mẫn nửa cởi, toàn thân đầy vết ấn ký màu hồng thì im bặt. Nhìn Lý Hải Đình một cái, khẽ gật đầu, hắn bước nhanh xông lên trước, kéo Lý Hải Đình trên người Mạc Thì Mẫn kéo xuống đất. Tên tặc tử đáng chết này, ngươi, hắn tức đến nói không ra lời. Thì Mẫn kéo áo đơn bị lột, khuôn mặt mờ mịt, cặp mắt trống rỗng nhìn màn kịch trước mặt, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Mạc công tử, xin nghe tại hạ nói một lời, ta không phải là hái hoa tặc, ta họ Lý tên Hải Đình, là thiếu gia của tơ lụa Lý Ký. Tại hạ và Mạc cô nương tình đầu ý hợp, hôm nay mằng tiểu thư tương yêu, liền tới đây ước hẹn. Hắn nằm trên mặt đất, đành giọng chống đỡ, cả khuôn mặt đều là chính khí. Nói xong một đám người làm liền thu hồi vẻ giận dữ. Tờ lụa Lý Ký, đó là thương gia tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành, muốn nữ nhân nào mà không được, cần gì phải tới nhà người khác để làm hái hoa tặc. Huống chi chuyện Lý gia tới cửa cầu hôn người người đều biết, nếu không phải nhị tiểu thư trong lòng ngưỡng mộ người ta, lão gia lại liều chết không chịu cùng thương gia liên hôn, làm sao lại có màn kịch ngày hôm nay. Lý Hải Đình thái độ thành khẩn chính trực, khiến mọi người đều tin lời của hắn. Câm mồm! Một tiếng quát mắng giận dữ truyền tới, Mạc Hâm Mẫn xoay người, đã thấy phụ thân và mẫu thân song song đi tới. Hắn nghĩ thầm, hành động đúng là nhanh, trở về phải khen thưởng cho gã sai vặt kia một chút. Mạc đại nhân! Lý Hải Đình dãy dụa đứng dậy, quỳ xuống đất, chắp tay lạy. Việc đã đến nước này, vì danh tiếng của Mạc tiểu thư, thỉnh cầu đại nhân gả tiểu thư cho tại hạ. Tại hạ nguyện thề cả đời kính nàng, yêu nàng, chỉ có một nương tử là nàng. Mạc Lịch Thăng nhìn về phía nhị nữ nhi, nàng một thân nhếch nhác, ngồi ở trên giường không nhúc nhích, tóc đen toán loạn trên mặt, không thấy rõ được vẻ mặt. Hắn không muốn tin lời của Lý Hải Đình, nhưng nếu như không phải ý của nàng, và vú ngủ ở cách vách làm sao lại không nghe được động tĩnh. Lời hoàng thượng vừa mới nói ra, nàng lại cho hắn gặp phải chuyện bẩn thỉu thế này. Tốt, khá lắm, Mạc Thi Mẫn. Hắn chậm rãi đi lên, đi tới bên mép giường. Thi Mẫn ngẩng đầu lên muốn tìm kiếm quan tâm an ủi trên người phụ thân. Ai ngờ, thứ nàng nhận được không phải là sự đau lòng không đành lòng của phụ thân, mà là một cái tát nặng nề. Mạc Lịch Thanh đánh thẳng vào mặt nàng, chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt, in dấu ngón tay rực rỡ, khóe miệng, một dòng máu tươi chảy xuống. Phụ thân, đây chính là phụ thân của nàng ư? Thi Mẫn buồn vã giật giật khóe miệng, thu lại nước mắt, không khóc, ngược lại lại cười lớn. Một tiếng cười châm biếm đột nhiên truyền tới từ ngoài cửa, đó là tiếng của Mạc Phân Mẫn. Ai nha, trên đời này, quả nhiên là loại người gì cũng có. Ban ngày thì làm từ mi quan âm hành y cứu thế, ban đêm thì thành danh kỹ làm ấm giường cho nam nhân, hàng đêm tuyên dâm. Mạc phủ chúng ta, sự việc này sẽ nổi danh thật lớn đây. Mạc Phân Mẫn liếc mắt nhìn phụ thân, phụ thân bình sinh coi trọng nhất chính là danh dự, như thế rất tốt. Thi Mẫn náo lên cỡ này, tên trên danh sách tuyển tú lại được đổi về Mạc Phân Mẫn nàng. Nhướng mày, mặt của nàng ta tràn đầy đắc ý. Nhạo báng của nữ nhi không làm phu quân chỉ trích, điều này khiến cho lá gan của Mạc phu nhân lớn hơn. Âm dương quái khí nói, Lý công tử quả nhiên là nhân tài, phong lưu tuấn tú, khó trách nhị tiểu thư nhà chúng ta coi trọng ngươi, chỉ là hành động bỉ ổi vực này, đem danh tiếng Mạc gia ta để ở chỗ nào đây? Lão gia nhà chúng ta chính là trông cậy vào nhị tiểu thư làm quý phi nương nương, ngươi quấy rối như vậy, chẳng phải làm hư tiền đồ của nhị tiểu thư nhà chúng ta hay sao? Mạc Lịch Thanh trong cơn giận dữ, gân xanh trên trán giật giật, hắn nhìn chằm chằm nhị nữ nhi, sắc mặt càng thêm tái xanh. Người cứ như vậy mà muốn gà vào Lý gia, không quan tâm đến tâm tình của cha mẹ ư? Quả nhiên trên người chảy dòng máu thương gia, cái khác không học được, ngược lại lại học được, để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Uổng phí ta cho người đọc sách viết chữ, không nghĩ tới vẫn là nuôi bạch nhãn lang ở trong nhà. Người là muốn hủy danh dự của ta, để ta trước mặt thánh thượng không ngóc đầu lên được, còn muốn kháng lại thánh ý, để Mạc phủ toàn ra rơi đầu tịch thu tài sản. Đáng tiếc, trong ngày hoàng thượng mới khen hắn có cách trị gia. Có cái cư, trầm chọc lớn vực nào chứ. Nâng lên một nụ cười lạnh, thì Mẫn dương mắt nhìn phụ thân. Đây chính là phụ thân của nàng ư? Gặp chuyện, không nghĩ đến nữ nhi bị ủy khuất, mà lại là thánh ý. Nàng mở miệng dù gì nói. Nhiều năm như vậy, phụ thân vẫn xem thường thương nhân. Tuy nói trên đời này sĩ nông công thương, sĩ đứng phía trên, thương ở phía sau. Nhưng nếu năm đó không có mẹ xuất thân nhà thương, thay ngài an gia lập nghiệp, nào có Mạc đại nhân hôm nay? Đừng quên, căn phòng này có đủ Mạc đại nhân thê thiếp con gái Mạc phủ, còn là vị thương nhân thê tử kia của ngài mua về. Nàng thận sâu, thay mẫu thân không đáng giá, cả đời này nàng gả cho nam nhân như thế nào, bỏ ra cả đời cho hắn, ngay cả tính mạng cũng đã mất, quay đầu lại vẫn bị xem thường. Lời nói của nhị nữ nhi làm cho Mạc Lịch Thanh tức giận không thôi, hắn giơ tay lại muốn hạ xuống một chưởng, nhưng khuôn mặt Mạc Thi Mẫn bướng bỉnh kiêu ngạo không lùi bước, ngược lại tiến lên đón, khiến bàn tay kia dừng lại giữa không trung không rơi xuống được. Người cho rằng làm ra chuyện xấu hổ bực này, ta lại liền gả ngươi vào Lý gia? Chớ hỏng mơ tưởng, ta thà cạo tóc của ngươi, để ngươi đến chùa miếu làm ni cô, cũng sẽ không mặc cho ngươi bại hoại danh dự Mạc gia. Ngươi vĩnh viễn đều nhớ kỹ cho ta, ngươi là con cháu của Mạc gia, là nữ nhi của Mạc Lịch Thăng ta. Ý này bất quá chính là danh dự phụ thân thắng tất cả, nhưng nếu nàng và Lý Hải Đình thật sự tình đầu ý hợp, hắn cũng không thành toàn cho hạnh phúc của nữ nhi ư? Thì ra lấy lòng nuốt nhịn nhiều năm qua, nỗ lực tiến bộ, nàng vẫn như cũ, cái gì cũng không có. Mặt mày rũ xuống, tâm dần dần chết đi. Thật là không có ý nghĩa, người suốt đời cố gắng, đến cuối cùng đổi được cái gì? Nhà như vậy, nàng không cần. Người thân như vậy, nàng càng không cần. Sửa sang lại xiêm áo xốc xếch, nàng nằm xuống, nghênh tới trước mặt phụ thân. Đáy mắt tràn đầy bất khuất cùng kiên cường, khuôn mặt ngạo nghễ treo lên mấy phần ngoan lệ. Ngài thật đúng là phụ thân của ta sao? Cả người nữ nhi chịu nhục nhã, thân làm cha không những không hỏi một câu, không an ủi quan tâm, không đau lòng không thôi, ngược lại còn tự mình định ra tội cho nữ nhi. Ngài thà rằng tin tưởng lời nói của một kẻ chưa từng gặp mặt, cũng không nguyện tin tưởng phẩm hạnh của nữ nhi. Phụ thân như vậy, thật đúng là có một không hai. Khí thế của nàng trấn áp Mạc Lịch Thanh, hắn không dám tin. Nhìn nữ nhi nhu nhược, bình thản từ trước tới giờ, chẳng lẽ là hắn tin sai người bên cạnh ư? Mình làm chuyện sai lầm, còn nói chuyện với phụ thân như vậy, sách người đọc toàn bộ vào trong bụng cầu rồi à? Người có gia giáo hay không? Mạng phu nhân mở miệng, liền bị ánh mắt bén nhọn của Thi Mẫn dọa cho hoảng sợ. Trái tim của bà ta chấn động, đây là cái người không nóng nảy, dễ bắt chẹt Mạc Thi Mẫn hay sao? Bà ta không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, kể cả lời chưa nói xong cũng nuốt vội vào trong bụng. Mạc Thi Mẫn sống lưng thẳng tắp, đi tới trước mặt Lý Hải Đình. Thanh âm lạnh lẽo như dao găm băng lãnh, từng câu từng chữ gọt mài tinh thần của hắn. Người nói chuyện hôm nay là ý của ta. Xin hỏi, một cô gái không bước chân ra khỏi cửa như ta, làm sao lại hẹn ước với ngươi? Là ai đưa tin? Chúng ta gặp nhau khi nào? Cái đó... Lý Hải Đình bị ánh mắt sắc bén của nàng dọa cho sợ đến mức nói nàng lắp bắp. Là giữa tháng, phổ độ tự, nàng ở trong chùa cứu trợ lương thực, chính miệng nàng mời ta, hôm nay đến phủ một chuyến. Hắn lại bị nàng dọa cho sợ đến mức run lên cầm cập. Cho nên trước đó, ta và ngươi chưa từng gặp mặt. Tuy là truy hỏi, nhưng khẩu khí của nàng trầm ổn, giống như quan huyện ngồi xử án trên công đường, làm cho người nói láo không có chỗ nào để trốn. Giữa tháng trước, tại hạ đã từng nhìn thấy cô nương từ xa, tại hạ thưởng thức yêu thích cô nương từ tâm lương thiện, liền năn nỉ bà Mai tới cửa. Lý Hải Đình sợ đến mức nói hết ra sự thật. Nói cách khác, tất cả tình đầu ý hợp là từ giữa tháng này, bắt đầu ở phổ độ tự ước. Đúng, hai ta là nhất kiến trung tình, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn. Lý Hải Đình phấn khởi lên tinh thần, ý đồ nói thêm gì nữa, lại bị sự lạnh lùng trong thái mắt của nàng ngăn chặn. Hôm đó, theo ta đi tới phổ độ tự, có 7 tên nha đinh, 8 gã ở, 5 tỷ nữ, cùng với 3 vị phương trượng trong chùa. Từ khi ra cửa cho đến khi về tới phủ, bọn họ không rời ta một bước. Nếu ta và ngươi có việc riêng, bọn họ sao có thể không nghe không thấy? Đừng nói bọn họ, chính là phương trưởng trong chùa, ngày ấy há có thể cho phép nam nữ định ra tư tình trốn Phật môn thanh tịnh ư? Nói mau, là ai mở cửa mạc phủ cho ngươi? Là ai đồng ý cho ngươi phá hư thanh danh của ta? Là kẻ nào trong thần ngoài quỷ giúp ngươi làm ra loại chuyện bị ổi bực này? Thi Mẫn từng câu từng chữ đều hết sức có lý, hùng hổ dọa người, hỏi Lý Hải Đình không cách nào lên tiếng trả lời. Hắn mặt mày lo âu, hít sâu một cái chắp tay nói, tiểu thư, nàng cũng đừng ngang ngược nữa, bất kể như thế nào, chuyện hôm nay, ta chắc chắn chịu trách nhiệm, ta Lý Hải Đình thề với trời, cuộc đời này nhất định sẽ đối tốt với nàng. Lời nói này của hắn chẳng khác nào bác bỏ lời nói lúc trước, cái gì nhất kiến trung tình, cái gì tình đầu ý hợp, tất cả đều là hắn ăn nói bịa chuyện, phá hư danh tiếng cô nương người ta mà thôi. Nhưng Mạc đại tiểu thư không có nghe ra ý vị trong đó, vẫn cứ mở miệng nói giúp Lý Hải Đình. Đúng vậy, muội muội liền nhận đi thôi, dù sao thân thể của ngươi cũng đã không còn thanh bạch, chuyện hôm nay mà truyền đi ấy à, còn có người nam nhân nào dám chịu lấy ngươi chứ? May mà Lý công tử chịu trách nhiệm này, Lý gia tuy không phải là danh môn, nhưng cũng không phải lo ăn lo mặc, ngươi cứ chờ kiệu hoa lớn đến cửa đi thôi, còn phụ thân ấy mà, cũng chỉ là nhất thời tức giận, đừng lo lắng, nương sẽ khuyên phụ thân. Chúng ta đây, liền hóa chuyện xấu thành chuyện tốt, tất cả đều vui vẻ. Mạc Phân Mẫn vốn là người điêu ngoa cay cú, chuyện tuyển tú để cho nàng ta mang hờn giận trong lòng. Hôm nay, nàng ta có thể không vui sướng, trên nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng hay sao? Thi Mẫn nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, khóe miệng chứa nụ cười khinh miệt. Nụ cười đó khiến cho Mạc Phân Mẫn lạnh thấu tâm. Ta nói là làm, danh dự ta thấy còn nặng hơn ngươi. Chuyện xấu chính là chuyện xấu, có bôi vàng tô bạc cũng không che giấu được thứ cặn bã. Chỉ là, ngày hôm nay muốn đổi lại tên trên danh sách tuyển tú, do ta thay Mạc gia làm nhiệm, sau lời vừa nói ra không bao lâu, lại đã xảy ra loại chuyện bẩn thỉu bực này. Thật đúng là làm cho người ta khó hiểu mà. Thi Mẫn vừa nói, vừa đi về phía bàn trang điểm. Mấy câu nói ngắn ngủi, bọn hạ nhân vốn hoài nghi nàng, cùng chuyển ánh mắt sang Mạc Phân Mẫn. Thấy thế, nàng ta hổn hển chỉ vào sau lưng muội muội nói, ngươi không được ăn nói bừa bãi, ngươi có chứng cớ gì nói chuyện tối nay là do ta làm? Ta tối nay cũng ở trong phòng, không có đi nơi nào khác. Không giải thích còn được, càng giải thích càng tệ. Thái độ hốt hoảng của nàng làm ánh mắt mọi người đặt trên người nàng càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Này không phải Nhị tiểu thư thật sự là bị hãm hại hay sao? Thì Mẫn thái độ tự nhiên ngồi trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía mọi người, lời nói nhẹ nhàng. Ta còn chưa nói là do tỷ tỷ làm, tỷ vội cái gì chứ? Ta chỉ là muốn, người hôm nay hại ta, một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Còn sống, ta bất quá là một cô gái yếu đuối, có lẽ sẽ không đối phó được với thế tục dư luận, không đối phó được với người có quyền có thế. Nhưng mà chết rồi, biến thành lệ quỷ, nhất định có thể hướng những người thiếu ta, đòi lại công đạo. Dứt lời, trong tay nàng cầm một thanh dao găm sắc bén. Đó là nàng dùng để thay bệnh nhân khoét thịt trừ đi đau nhức. Đầu ngón tay nàng tỉ mỉ lướt qua lưỡi dao sắc bén, nhìn mình trong gương, thảm thiết cười một tiếng. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy nàng giơ dao lên, hướng ngực nàng đâm một nhát, vị trí không lệch chút nào. Dao rơi xuống, máu tươi chảy lênh láng. Nàng nhìn về gương, nhìn người thân phía sau, kinh ngạc. Nàng cười đến mức ác độc, cười đến dữ tợn. Tất cả những người trong phòng, nàng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai. Thi Mẫn! Ý thức cuối cùng của nàng là tiếng hô to của Mạc Hâm Mẫn. Trong nhà yên tĩnh, một bộ quan tài gỗ lim đặt trong thính đường, ở trong đó là thi thể của Mạc Thi Mẫn. Hôm nay là tuần đầu của nàng, nàng nhìn chằm chằm cây nến trắng và khói hương lượn lờ, bên tai nghe tiếng khóc của bà Vú, lòng đau âm ỉ. Mạc phủ trên dưới cũng cách linh đường xa xa, chỉ có mấy tỷ nữ, gia đình bị phái tới đây túc trực bên linh cữu. Bọn họ rất sợ, tay cầm cũng run run, nhưng bọn họ không thể không ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Cho đến hôm nay, một màn máu chảy thành sông kia vẫn là lay động lòng người như cũ. Chuyện đêm đó truyền đi rộng rãi, Từ Mi Quan Âm bị tặc tử làm nhục, uất tức tự sát, nhất thời trở thành đề tài, được nhiều người trong kinh thành thảo luận. Trên 100.000 bình dân bách tính trong thành từng chịu qua ân huệ của Thi Mẫn, mỗi ngày mang theo gia quyến đến Mạc phủ, dập đầu trước linh cữu của nàng, tiếng khóc truyền lên khắp nơi. Mạc đại nhân vì đau lòng ái nữ, yêu tư thành tật, bị bệnh liệt giường không cách nào vào triều. Chuyện truyền đến tai hoàng đế, hắn cảm phục Thi Mẫn trinh liệt, xử tử Lý Hải Đình bên ngoài Ngọ Môn, cũng vì Thi Mẫn lập một đền thờ trinh tiết. Mà Mạc đại nhân chức quan thăng một cấp, từ tam phẩm trở thành nhị phẩm. Thì Mẫn nhíu lông mày mỉm cười một cái, nụ cười thê lương hiện rõ lên chân mày. Lời nói của thầy bói thật chính xác. Họ nói mẫu thân nàng, ca ca và nàng là ấm phụ, mệnh cách với phụ thân. Có bọn họ, con đường làm quan của Mạc đại nhân sẽ tươi sáng, tương lai rộng lớn. Đúng vậy, ngay cả chuyện nàng chết cũng có thể khiến phụ thân được thăng quan chức. Chẳng qua danh dự làm chuyện dối trá cỡ nào. Nàng đứng bên cạnh bà Vú, nhẹ nhàng vỗ về đầu vai của bà, khẽ nói một câu xin lỗi. Nàng sớm nên nghe lời, nếu không phải nàng quá yếu thế, sao có thể để cho bản thân đi tới tình trạng như ngày hôm nay. Giống như cảm nhận được sự tồn tại của Thi Mẫn, bà Vú đột nhiên ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt hỏi, tiểu thư, người trở về rồi sao? Người quay lại nhìn lão nô sao? Đau xót trong mũi, máu trong tim giống như ngưng thành từng hạt châu. Nàng nhẹ giọng nói bên tai bà Vú, hãy rời khỏi Mạc phủ, cùng nhi tử sống qua ngày, chăm sóc mình thật tốt, đừng chịu uất ức nữa. Bà Vú không nghe thấy, vẫn đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm bóng dáng của tiểu thư. Lắc đầu, Thì Mẫn đứng dậy rời khỏi linh đường, đi trở về phòng ngủ của mình. Nến trong phòng đang sáng, bên trong có người ư? Thi Mẫn không hiểu, vào thời điểm này còn ai dám đi vào nhà có ma? Xuyên qua tường, nàng nhẹ nhàng bay vào bên trong nhà, dõi mắt nhìn khắp căn phòng sập sệch, đồ của nàng đang bị lật tung. Một tiếng quát khiển trách, Thi Mẫn quay đầu, nhìn về phía Mạc phu nhân đang kéo đánh Mạc Hâm Mẫn một trận. Tất cả bàn ghế toàn bộ đều bị lật đổ, không biết bọn họ đang truy tìm thứ gì. Thi Mẫn lay động kỳ trà ngồi xuống, thở ơ lạnh nhạt. Nương đừng đánh, con biết sai rồi được chưa? Đôi tay Mạc Hâm Mẫn ngăn ở trước ngực, luôn miệng cầu xin tha thứ. Biết sai có ích gì, bây giờ chuyện ầm ĩ đến mạng người rồi. Nếu mà Lý gia không cam lòng nhi tử bị chết oan, lại cứ muốn truy xét xuống, sớm muộn cũng tra ra ngươi, vì trả 500 lượng bạc thiếu sòng bạc mà bán muội muội của mình. Sao ngươi không chịu lo học hành, đã nói mấy ngàn mấy vạn lần rồi, chính ngươi không đọc sách, không chịu vươn lên, mặc kệ thê thiết động phòng ở nhà, cả ngày vui đùa ở thanh lâu sòng bạc. Người cố ý muốn ta tức chết phải không? Lại là hắn. Thi Mẫn cười khổ, nàng còn tưởng rằng cả Mạc phủ chỉ có hắn đối tốt với nàng. Thì ra là vì 500 lượng trong sạch của nàng trong mắt hắn chỉ đáng giá có 500 lượng. Nương, ta làm tất cả đều không phải vì người, vì Phân Mẫn mà suy nghĩ hay sao? Người muốn đồ cưới mẹ Thi Mẫn để lại, hết lần này đến lần khác bà Vú và Thi Mẫn coi thật kỹ, người ngay cả chút béo bở cũng không vớt được. Phân Mẫn muốn vào cung làm nương nương, rồi tên tuổi lại bị Thi Mẫn chiếm mất. Các người cũng đừng nói láo, nói các người chưa từng nghĩ muốn nàng chết sớm một chút đi. Chẳng qua phụ thân ở nơi đó nhìn không xuống tay được mà thôi. Nàng đã hiểu, Thi Mẫn bật cười. Người, con người lòng dạ hiểm độc này, ta nào có chứ. Nghe được lời này, Mạc phu nhân siết chặt lóc tai nhi tử, giận đến nói không ra lời. Bà ta xuất thân nhà quan, chỉ có thể bất đắc dĩ làm thiếp người ta, đã sớm sinh lòng bất mãn, thân vất vả vợ cả mới qua đời. Bà ta được phù chính, nhưng mỗi lần thấy Thi Mẫn chính là nhắc nhở bà ta Nhớ rằng cả đời này, bà ta không được cưới hỏi đàng hoàng. Đây giống như cái gai đâm vào tim bà ta đã nhiều năm. Thì Mẫn chết rồi, cái gai coi như đã được loại bỏ. Tiểu hùng phụ người ngấm ngầm nguyền rủa bao nhiêu lần, người tưởng ta nghe ít hay sao? Hắn gạt tay của mẫu thân, về mặt cợt nhả cãi lại. Được, được, người giỏi lắm. Hiện tại hạ nhân Mạc phủ đều dùng ánh mắt khác thường để nhìn mẫu tử chúng ta. Phụ thân người cũng hoài nghi Phân Mẫn. Người cho rằng phụ thân người còn có thể để cho Phân Mẫn vào cung tuyển tú ư? Người như vậy không phải giúp chúng ta, người căn bản là muốn hại người. Nếu mà Phân Mẫn đời này không ai thèm lấy, thì người phải nuôi nấng con bé cả đời. Bà ta tức giận chỉ nhi tử, lên tiếng đe dọa. Nương, người nói vậy là bất công rồi. Con chỉ muốn giúp Thi Mẫn tìm mối nhân duyên tốt. Lý Hải Đình nói, hắn không cần nửa phần đồ cưới của Thi Mẫn. Đồ mẹ nàng ta lưu lại thì toàn bộ sẽ thuộc về chúng ta. Còn nói đợi Thi Mẫn gả đi rồi, tuyệt đối sẽ đối xử tử tế với Thi Mẫn, ngay cả cây kim cũng không cho cầm. Thi Mẫn xuất giá, vào cung dĩ nhiên là Phân Mẫn. Gần đây không phải là tốt đủ đường hay sao? Ai mà biết được, Thi Mẫn ngày thường im hơi lặng tiếng, lại là người cố chấp liều mạng, hại mình, còn hại cả Lý Hải Đình một lòng yêu nàng nữa chứ. Giọng của Mạc Hâm Mẫn lỗ mãng, không hề coi trọng mạng người. Giỏi thật, người còn có thể nói năng hùng hồn như vậy. Ôi ông trời ơi, sao người không mở mắt ra, sao lại lệ để cho ta khổ cực cả đời, lại nuôi ra một hung thủ giết người. Bà ta thở hổn hển, không nhịn được đấm đá nhi tử một hồi. Mạc Hâm Mẫn bị đánh tức lên, một phát bắt tay mẫu thân nói không kịp nghĩ. Ta không phải hung thủ giết người, Thi Mẫn là tự sát, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nếu mà nói đến hung thủ giết người, là nương mới đúng. Tay của Mạc phu nhân dừng một chút, khuôn mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng, giận dữ chừng mắt. Người nói hiêu nói vượn cái gì thế hả? Năm đó Phương Mẫn chết như thế nào? Hắn bị người ta đẩy xuống nước. Người khác không biết, nhưng mà ta nhìn thấy rất rõ. Phải nói là vô cùng tàn nhẫn. Nương, người ngoan tuyệt hơn con nhiều. Tên, cái tên nghiệt tử này. Mạc phu nhân rút tay về, tát một cái lên mặt nhi tử. Ẩn nhẫn đã lâu, hắn cũng không chịu nổi nữa, cặp mắt đỏ lên, hung bạo, trợn mắt về mẫu thân. Nương, người ác độc giết chết Phương Mẫn, ngay cả ta cũng muốn diệt khẩu ư? Cũng được, nhưng trước tiên người phải giơ cao đánh khẽ, cho phép đám di nương sinh hạ mấy người con thứ, lựa chọn kỹ càng trong số đó, chọn một tên nuôi trên danh nghĩa của người. Chỉ là, người phải nhớ cho kỹ, chớ nuôi ra một đứa không tốt nữa, nếu không thì sẽ uổng phí tâm huyết rồi. À đương nhiên rồi, tìm một nhi tử trong thanh lâu cũng là biện pháp tốt. Bất quá, cái loại hài tử có huyết thống bất chánh đó ngu đần không khôn khéo. Nếu Mạc đại nhân tâm huyết dâng trào, muốn trích máu nhận thân, hay ra, vị trí Mạc phu nhân của nương, sợ là khó mà giữ được. Hàm ý trong lời nói của hắn khiến Mạc phu nhân suy sụp ngã xuống đất, kinh ngạc không thôi. Bà ta nhìn về phía Mạc Hâm Mẫn. Người biết? Người cư nhiên lại biết? Biết cái gì? Biết con trai của người vừa sinh ra đã chết ư? Biết ta là do gái lầu xanh sinh ra? Cũng không phải là máu mủ của phụ thân. Là người vì áp chế mẹ của Thi Mẫn, cứng rắn giành ta từ trong tay mẹ ruột. Nương, lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Người đã làm chuyện gì? Trong lòng Phật tổ đã ghi chép tường tận. Cái ngày tận mắt chứng kiến mẫu thân đẩy Phương Mẫn xuống hồ, hắn đã học được giở trò độc ác. Học được muốn sống tốt thì phải đoạt được đồ trên tay của người khác vì tư lợi. Ác độc hung dữ, mẫu thân đã giáo dục hắn bằng hành động rất cụ thể. Người được lắm, là mắt ta bị mù, đem con bạch nhãn lang như ngươi thành tâm can bảo bối mà nuôi dưỡng. Dưỡng hồ phản chủ, quả là báo ứng của ta. Bà ta cắn răng, vẻ mặt tuyệt vọng. Bà ta nóng vội bày mưu, liều cả mạng sống, tìm được một cách. Không ngờ, ông trời ơi, biện pháp trừng trị của người cũng thật là hung ác. Thấy Mạc phu nhân sụi lơ trên mặt đất, hắn xoay người cười nhạt, không để ý tới bà ta nữa, tiếp tục lật dương tìm kiếm vật hắn muốn. Không ngờ bên dưới đáy dương lại có một ngăn bí mật. Hắn đưa tay tìm kiếm bên dưới. Rốt cuộc đã tìm được vật mà mẫu thân ngày nhớ đêm mong. Ngoắc ngoắc tay, dùng sức kéo vách ngăn bí mật ra bên ngoài, đổ hết đồ vật bên trong lên mặt đất, kiểm tra kỹ càng. Có mấy tờ ngân phiếu khế đất, một cái chìa khóa, còn có một ngọc bội khắc hình rồng. Chìa khóa nhà kho ở chỗ này, đồ cưới trăm người nâng của đại nương, rốt cuộc đã rơi vào trong tay ta. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Mạc phu nhân. Khóe miệng Mạc Hâm Mẫn lộ ra tia ngoan độc, khẽ cười nói, nương, nếu mà người muốn chia lợi lộc thì hãy thu mắt lại, cùng ta diễn một đôi mẫu từ tử hiếu đi. Nếu không, thân thế của ta mà bị vạch trần, sợ là ta gặp chuyện không tốt thì nương cũng không kiếm được chỗ hay đâu. Sau khi uy hiếp mẫu thân, hắn mở ngân phiếu và khế đất ra, bỗng chốc hai mắt phát sáng, mở cờ trong bụng. Ây à, thì Mẫn đúng là giàu đến chảy mỡ, lại còn có 3 cửa hàng và trang viên. Khó trách, nàng phát gạo mỗi tháng, tiền giống như xài mãi cũng không hết vậy. Ngửa đầu vui vẻ cười to, Mạc Hâm Mẫn thu chìa khóa và khế đất vào ngực, đắc chí, cười vừa lòng, nghĩ. Hôm nay, hắn đã trở thành phú ông, không bằng dứt khoát ra ngoài lập phủ đệ riêng cho rồi, lại đón mẫu thân ruột về. Về sau rốt cuộc không cần ở lại Mạc phủ, chịu cảnh uất ức này nữa. Cúi đầu, hắn thấy ngọc bội khắc hình rồng rất tinh xảo, không suy nghĩ nhiều, liền đeo luôn ngọc bội lên thắt lưng. Thì Mẫn nhảy xuống kỳ trà, Mạc phủ này thật đúng là nơi ẩn lang, giấu cẩu, không cần nàng nguyền rủa, hào quang của cái nhà này cũng không còn mấy năm nữa. Nàng bay tới trước người Mạc Hâm Mẫn, muốn gỡ ngọc bội trên hông hắn xuống, nhưng tay nàng lại xuyên qua ngọc bội, xuyên luôn qua thân thể hắn, cái gì cũng không sờ được tới. Thở dài, nàng đã là một người chết, vật ngoài thân đã mất ý nghĩa với nàng, chỉ là nàng không bỏ xuống được. Nàng lưu luyến nhìn ngọc bội kia, đó là lăng sư phó lúc trước rời đi đã để lại cho nàng. Sau khi mẫu thân mất đi Phương Mẫn ca ca, thân thể không thấy tốt hơn. Hơn nữa, phụ thân đối xử lạnh nhạt, bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng. Khi nàng lên 8, bà Vú tìm tới lăng sư phó, hắn ở lại trong phủ 6 năm. Trong lúc hắn dạy nàng y thuật, dạy nàng biết đọc biết viết, cũng dạy nàng đạo lý làm người. Với nàng, lăng sư phó càng giống như phụ thân hơn. Nếu lăng sư phó biết nàng đã chết, hẳn là sẽ rất đau lòng. Chậm rãi lắc đầu, nàng bay ra khỏi phòng, mùi thơm hoa quỳnh vẫn phiêu tán nhàn nhạt trong không khí. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối, không nhịn được hỏi, tại sao người làm chuyện tốt lại không có hồi báo, tại sao kẻ ác lại trường mệnh sống lâu, thế gian không có một nơi công bằng sao? Trời xanh, nếu có thể để cho nàng sống lại một lần, nàng sẽ không cần ngoan ngoãn, không cần nghe lời, cũng không muốn nhẫn nhịn vì đại cục. Nàng tình nguyện làm người xấu, cũng muốn lấy sức lực của mình để thay đổi càn khôn. Mùa xuân, năm Khang Nguyên thứ 28, Mạc Thi Mẫn từ trong mộng tỉnh lại, cả người đổ mồ hôi lạnh. Nàng ngơ ngác nhìn trần nhà, phụ thân, mẫu thân, Lý Hải Đình, Mạc Hâm Mẫn, Mạc Phân Mẫn, hình dáng của vô số người trong đầu nàng giống như đèn kéo quân không ngừng bay lượn. Chân tướng làm cho người ta buồn nôn, khuôn mặt hung dữ vì bị lòng tham khống chế, nhân tính tăm tối bẩn thỉu, nước mắt lặng lẽ lướt qua hai gò má nàng. Thì Mẫn theo bản năng lấy lòng bàn tay lau đi những giọt nước mắt, cảm xúc ấm áp khi tiếp xúc từ lòng bàn tay truyền tới, hai mắt nàng bỗng mở thật to. Cảm nhận được ư? Nàng lại có thể cảm nhận được ấm áp. Nàng do dự vươn tay, cẩn thận mà dè dặt tiếp xúc với sa màn màu xanh bên mép giường, tiếng tim đập đinh tai nhức óc. Từng cái khiến nàng phải thở gấp. Một tấc lại một tấc, tay nàng chậm chạp di chuyển lên trước. Chạm được rồi, tay nàng không xuyên qua màn lụa mà là sờ được màn lụa. Mở năm ngón tay ra, nàng nhẹ nhàng cầm lấy màn lụa, nhắm mắt lại. Nàng có thể cảm giác được màn lụa mềm mại đang cọ sát trong lòng bàn tay. Nàng không chết, hay là nàng đã sống lại? Chợt từ trên giường ngồi bật dậy, thì Mẫn kéo kéo chăn bông, ôm gối đầu, cọ cọ bắp đùi của mình, nàng không ngừng chạm tới tất cả các đồ vật mà nàng có thể cảm nhận được. Nàng quay đầu mở to mắt, nhìn về phía vải bông con nít ở mép giường, gỗ đầu giường khắc cây hoa lựu, bàn trang điểm mới toanh, cái bàn nhỏ chế tạo đặc biệt, cái ghế nhỏ. Khi hiểu rõ cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cho người ta kinh ngạc, nàng tưởng chừng không thể thở nổi. Nơi này là quê hương Tấn Châu của bọn họ mà, nàng sao có thể về đây? Nơi này đã bị bán rồi mà. Nàng nói không ra là kinh ngạc hay là vui mừng. Nàng nhảy ra khỏi giường. Đợi chút, đó là tay của nàng. Còn... Nàng hoài nghi cúi đầu, kéo cao ống quần màu hồng, chân ngắn ngủn tròn trịa, đầu ngón tay mập mạp thô thô, cổ tay trắng trẻo đang đeo một vòng ngọc nhỏ màu xanh biếc. Vòng tay... Cái vòng tay này đã rơi bể năm nàng 5 tuổi rồi mà. Bỗng chốc như nhớ ra điều gì, Thi Mẫn dịch chuyển cái mông, cố sức nhảy từ trên giường xuống, chạy thật nhanh tới trước màn trang điểm. Hình dáng của nàng không cao, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể leo lên cái ghế. Khi nàng ngồi vào chỗ của mình, ánh sáng chiếu trên gương đồng hiện ra một khuôn mặt tròn trịa. Nàng chậm rãi thở ra một hơi. Đó là nàng, lúc còn bé. Nhẹ nhàng vuốt ve bàn trang điểm. Rất mới, là lễ vật mẫu thân tặng nàng lúc 5 tuổi. Nương nói, nhà đầu nhà chúng ta lớn rồi, muốn tự mình học cách trang điểm rồi nha. Nàng mở bàn trang điểm ra, bên trong có liên tử, khối kim tỏa mà mẫu thân tặng, có sợi dây hồng nhung và hoa tiểu quyên. Mỗi lần Phân Mẫn tới đây, đều chảy nước miếng hâm mộ, còn hỏi mẫu thân nàng ta, lúc nào nàng ta sẽ có bàn trang điểm. Giang Di Nương cho nàng một cái tát tay, thay cho câu trả lời, mắng chửi. Ai bảo ngươi là dòng thứ nữ, không phải dòng chính nữ cơ chứ? Hiện tại Thi Mẫn đã hiểu, vấn đề không phải là dòng chính hay thứ, mà đồ cưới của nương phong phú, còn đồ cưới của Giang Di Nương thật sự quá ít ỏi, bà ta nói vậy là muốn khích bác Phân Mẫn cạnh tranh với nàng mà thôi. Là mơ sao? Nàng cắn đầu ngón tay, cơn đau từ đầu ngón tay truyền tới. Đau, cho nên bây giờ không phải là mơ. Như vậy là nàng mơ một giấc mơ, mơ thấy mình lớn lên, mơ thấy mẫu thân ca ca và mình chết thảm ư? Lắc nhẹ hai ngón chân nhỏ, nàng nhảy xuống ghế, đi đến chỗ đứa ở tiểu trác tử, nương đặc biệt đưa tới cho nàng, ngồi xuống cái ghế nhỏ. Đây là nơi nàng biết chữ đọc sách, nương thường nói, nhà đầu à, phụ thân con xem thường nương là con cái thương gia, con phải đấu tranh vì nương, đọc sách biết chữ, tương lai là một đại tài nữ. Thì Mẫn mở ngăn kéo dưới mặt bàn ra, bên trong có mấy quyển sách, đằng trước. Mấy tờ có kèm theo ghi chú, đó là sư phụ đã dạy nàng. Nàng lật tới phía sau, sư phụ chưa dạy bộ. Xem qua từng chữ, đọc lên, nhận được, nàng nhận được từng chữ, cũng đều biết ý nghĩa của nó. Tâm quính lên, nàng lật toàn bộ sách ra, nhanh chóng xem. Cho nên, nàng để sách thành một cọc, chống đỡ dưới cằm. Nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Vậy nên đây không phải là mộng. Mà đúng là chuyện nàng đã trải qua khi 17 tuổi, xác thực đã chứng kiến tất cả những chuyện bẩn thỉu hèn hạ, cũng đã chết đi rồi. Chỉ là nàng đã sống lại, trời xanh đã nghe thấy nàng không cam lòng, nguyện ý cho nàng một cơ hội để thay đổi cuộc đời. Dường như muốn chứng thực điều gì, thì Mẫn rời bàn ghế nhỏ, đi ra bên ngoài. Nàng chạy nhanh đến xem nương, xem bộ dạng của nương có như trong trí nhớ của nàng hay không. Lúc ra cửa, nàng vượt qua ngưỡng cửa. Lại quên vóc dáng của mình nhỏ đi, chân chẳng qua là hơi nhấc. Sải chân ngắn ngủn không vượt được qua ngưỡng cửa cao, chân bị vướng, lúc này nàng mới biết, nhưng cả người đã không kịp khống chế, ngã ầm về phía trước. Nàng bị đau đến cắn răng nghiến lợi, cặp mắt đỏ ửng, nàng lật người ngồi dậy, cúi đầu kéo cao ống quần, hoàn hảo, không có rách da, cũng không tính là nghiêm trọng. Tay nhỏ của nàng chống đất, tính tự mình bò dậy. Lại phát hiện, vòng ngọc phỉ thúy giữa cổ tay đã bị vỡ thành hai miếng, luyến tiếc, nàng vốn rất thích cái vòng ngọc này. Nhặt miếng vỡ lên, tính trẻ con muốn bỏ chúng vào trong túi. Trong lúc bất chợt, giống như có ai đó cầm thanh đao hung hăng chém qua, tựa như một hơi chém trái tim của nàng thành hai nửa, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Bất quá chỉ là một cái vòng tay, đồ tốt hơn nữa nàng cũng đã từng thấy qua, nhưng nàng lại khóc lớn lên. Trực giác muốn đi tìm mẫu thân kể lể. Nàng đang làm gì thế? Ý nghĩ ngây thơ như vậy. Nàng không phải 5 tuổi, mà là 17 tuổi rồi. Nàng nghĩ như vậy, nhưng cặp chân vẫn không tự chủ được chạy tới phòng của mẫu thân, chạy được mấy bước chợt dừng lại. Nàng nghĩ tới. Trong ngày vòng tay bị bể ấy, nàng vừa khóc vừa chạy tới phòng mẫu thân. Bà vú không có cách nào bắt nàng, mẫu thân cũng không ngừng dụ dỗ nàng, còn cắt cho nàng người giấy nhỏ. Mới khiến cho nàng ngừng khóc mà cười. Sau đó, tin ca ca chết truyền tới. Tỷ nữ vội vàng vọt vào trong phòng nói, Phượng Mẫn thiếu gia rơi xuống hồ. Nương kinh hoàng luống cuống, được bà Vũ đỡ lảo đảo chạy vào trong vườn. Đợi nàng theo sau nương, chạy tới thì ca ca đã được vớt lên. Ca ca nằm trên cỏ, mặt mũi trắng bệch, thân thể lạnh lẽo. Khi mẫu thân ôm lấy ca ca, thì tai mắt mũi miệng, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Đó là người bị chết oan khóc lóc với người thân. Không được, Nàng không thể dẫm lên vết xe đổ, Thi Mẫn vứt bỏ vòng tay bị bể, xoay người chạy về phía vườn. Còn kịp không? Nàng có tới kịp để cứu Phương Mẫn ca ca hay không? Nhanh lên, chạy nhanh lên một chút. Độc phụ đó sẽ hại chết ca ca của nàng. Nàng nói với bản thân, tại sao chân lại ngắn như vậy? Không thể nhanh hơn một chút hay sao? Nàng giận, nàng vừa chạy vừa khóc. Nàng khóc xin ông trời, nếu như người nguyện ý cho con sống lại, xin cho con cơ hội để cho con thay đổi tất cả. Nàng chưa từng chạy nhanh như vậy, thở gấp, nhịp tim đập dồn dập, giống như có gì đó sắp nhảy ra từ lồng ngực. Nàng liều mạng, vẫn không ngừng cầu khẩn trời xanh. Rốt cuộc, Thi Mẫn chạy vào trong vườn. Từ xa nàng đã nhìn thấy Mạc Hâm Mẫn núp phía sau cây đại thụ. Nàng dựa vào bên cạnh hắn, phát hiện cặp mắt hắn nhìn về phía hồ, hơi giật mình. Nhìn theo tầm mắt của hắn, nàng nhìn thấy mẫu thân của Mạc Hâm Mẫn, giang mị nương, hung dữ tát lên mặt Phương Mẫn ca ca. Phương Mẫn ca ca lùi mấy bước đến bên cạnh ao, thốt lên lời kháng nghị. Giang mị nương đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Thừa dịp chân Phương Mẫn ca ca đứng không vững, liền đưa tay, đẩy ca xuống trong hồ. Thấy người rơi xuống nước, giang mị nương nhìn bốn phía, nhìn trái phải không có ai, hoàn toàn không để ý tới tiếng kêu cứu của Phương Mẫn, còn nhanh chân chạy khỏi hiện trường. Thì Mẫn ngẩn người, lại quên mất phải cứu người, đến khi giang mị nương rời đi nàng mới hoàn hồn. Lấy lại bình tĩnh, nàng chạy từ sau cây đại thụ tới, mắt quan sát khắp nơi, phát hiện cây sào tre dài bên bờ, đó là của người ở dùng để vớt lá rụng trong hồ. Nàng không nghĩ ngợi thêm, cầm sào tre di chuyển đến bên cạnh Phương Mẫn ca ca. Mạng Phương Mẫn càng dãy giụa, cách mép bờ càng xa, mắt thấy sào tre sắp không với tới. Nàng há miệng, giọng nói non nớt vang lên. Nhị ca đừng hoảng hốt, bắt lấy cây sào tre này, muội kéo huynh đi lên. Ngoài miệng thì nói như vậy, thực ra thì Thi Mẫn đang rất hoảng sợ, tay run không ngừng, cố mấy lần cây sào vẫn không cách nào đến gần. Lúc này, một đạo thanh âm chắc chắn vang lên bên tai nàng. Nhà đầu, càng gặp chuyện càng không thể hốt hoảng, bình tĩnh mới có thể thay đổi tình huống xấu. Đó là lời của Lăng sư phó. Dùng sức cắn môi dưới, nàng tự nói với chính mình, nàng phải cứu được nhị ca. Không để ý biểu hiện của mình rất giống đại cô nương hay không, nàng để khí buông lỏng âm thanh, nói với ca ca đang ở trong hồ. Nhị ca, đừng gấp, không có chuyện gì, trước tiên hãy nổi lên mặt nước, hít sâu một hơi, đừng dãy giụa, buông lỏng cơ thể, là có thể với được sào tre, đừng sợ, thì Mẫn sẽ cứu huynh. Giống như nghe thấy lời nói của nàng, Mạc Phương Mẫn dừng đập nước, đợi người hiện lên, hắn dùng lực hít thở, xoay đầu về phía muội muội. Đúng, chính là như vậy, nhị ca rất giỏi, kéo rào tre, đưa tay kéo rào tre mau. Âm thanh bỗng nhiên nghẹn ngào, bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt nhị ca có tia hy vọng. Mấy lần khiêu khích, Mạc Phương Mẫn cũng cầm được rào tre, nhưng thân thể 5 tuổi của Thi Mẫn quá nhỏ, không đủ sức. Ca ca vịn vào cây rào rồi. Nàng lại không thể nào kéo người lên được. Tầm quính lên, Thi Mẫn lớn tiếng kêu cứu. Nhưng trong vườn không có một bóng người. Nàng quay đầu, trông thấy bóng dáng khiếp đảm của Mạc Hâm Mẫn. Đại ca, mau, huynh mau tới giúp muội đi. Lời này đã kéo hồn hắn trở lại. Mạc Hâm Mẫn chạy đến bên cạnh nàng. Hai người cùng nhau kéo cây sào, từ từ kéo người ra khỏi hồ. Hai người đều dùng hết sức. Mạc Phương Mẫn sắp được kéo lên bờ, thì một người làm vườn nhìn thấy, sợ hết cả hồn, vội vàng chạy tới nhảy xuống ao, cứu người đưa lên. Sau khi Mạc Phương Mẫn thoát hiểm, nở nụ cười trắng bệch yếu đuối với muội muội. Lúc này Thi Mẫn không lo được Mạc Hâm Mẫn, đi theo người làm đang ôm lấy Mạc Phương Mẫn, chạy tới vòng mẫu thân. Nàng nhẹ một hơi, không ngừng tự nói với chính mình. Không sao rồi, sẽ không có chuyện gì, nàng đã sửa chữa được sai lầm thứ nhất. Ca ca sẽ không chết, nương sẽ không vì đau thương sống qua ngày mà hao tổn thân thể. Nàng sẽ không trở thành cô nhi, không có mẫu thân năm 10 tuổi, bị người hãm hại. Sau một hồi rối ren, Mạc Phương Mẫn đã tắm rửa qua, nằm ở trên giường. Quản gia trong phủ đã đi tìm đại phu, nhưng đại phu còn chưa tới. Uyển nương ôm nữ nhi, một tay cầm tay con trai áp vào má, nước mắt từ khóe mắt, chảy xuống không ngừng. Hai đứa bé này là hy vọng của nàng. Cầu xin ông trời có mắt, đừng để bọn chúng gặp phải tai họa gì. Cầu xin Bồ Tát, hãy để nàng gánh hết mọi khổ đau mà chúng phải chịu. Nàng nguyện ý giảm thọ, gánh chịu thay chúng. Nửa canh giờ trôi qua, Mạc Phương Mẫn rốt cuộc tỉnh lại. Hắn mở mắt, nhìn thấy mẫu thân yên lặng rơi lệ, đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng. Nương, Đừng khóc, Phương Mẫn không sao rồi. Thấy hắn tỉnh lại, Uyển Nương vội vàng đặt nữ nhi lên giường, ôm lấy cổ nhi tử, nước mắt rơi càng nhiều. Tâm can của mẹ, cảm ơn trời đất, con không có việc gì. Không, nhị ca có chuyện. Thì Mẫn đột nhiên lên tiếng, mẫu thân và nhị ca cùng nhau nhìn về phía nàng, không hiểu cho lắm. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi của tác giả Thương Tầm. Ở đời trước thì sau khi bị ông đại ca ăn chơi chắc táng, bán đi danh tiết, chỉ vì 500 lượng bạc trả nợ kia thì Thi Mẫn đã quyết tuyệt tự sát. Nàng chết nhưng mà linh hồn vẫn phiêu đãng trong 49 ngày đầu và chứng kiến được toàn bộ sự thối nát của Mạc Gia. Sau đó thì nàng đã được trọng sinh sống lại, quay về thời điểm 5 tuổi, sửa chữa được một lỗi lầm thứ nhất, đã cứu sống được nhị ca cùng mẹ Phương Mẫn của nàng khỏi chết đuối trong tay Giang Di Nương. Và nếu như ở đời trước, Mạc Hâm Mẫn chỉ sợ hãi đứng nhìn mẫu thân của mình hại chết Phương Mẫn và nhân cách trở nên méo mó độc ác, thì hắn đã cùng với Thi Mẫn cứu được tính mạng của Phương Mẫn ở đời này. Và điều này thì có khiến hắn trở nên tốt đẹp hơn hay không thì mời các bạn đón nghe các tập truyện tiếp theo sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.